Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Long bộ lạc. Đệ ngũ huyền đã từng đợi qua đỉnh núi, đời thứ nhất Vu Lập xuống đồ đằng địa phương, đang có một đội người đang nghỉ ngơi. Bọn hắn là dáng người tráng kiện, cơ bắp ràng, trên cổ mang nhiều lấy một chuỗi dã thú răng, từng cái nhìn cực kỳ dã man. Ô a lay cổ lạp, khổ người lớn nhất người nhìn xem trời, nói ra một đoạn văn ngữ, lập tức có người rời đi, chặt cây cây mộc sinh hỏa. Cái này có vẻ như thủ lĩnh tồn tại kiểm tra một chút phụ cận vết tích. Cuối cùng đặt mông ngồi tại lúc trước lập xuống hỏa đồ đằng địa phương. Sau đó, thân thể của hắn phát tán ra kim sắc quang mang, giống trong mơ hồ, có rồng ngâm hổ gầm âm thanh từ trong thân thể của hắn phát ra. Ưng chính hắn bất phàm, bọn hắn trong đội ngũ tối thấp bé một cái, lập tức quỳ rạp dưới đất, cái mông cao cao mân mê, những người khác phát ra hô hô tiếng cười. Cười nhạo cái này thấp bé quỳ sát người. Ba dao rồi, kho la sô ha. Hắn lời nói ra so hỏa bộ lạc, thổ bộ lạc, thủy bộ lạc, các loại bộ lạc càng có tiết tấu, cũng có càng khó lường hơn hóa. Phảng phất đã hình thành một loại ngôn ngữ, mà không phải chỉ phát ra tiếng ô ô, ô ô ô, ô ô ô, kia quỳ sát người mở miệng. Nói lại là cùng hỏa bộ lạc ngôn ngữ không sai biệt lắm. Hiển nhiên hắn có thể nghe hiểu những người này lời nói. Lại sẽ không nói. Hắn ý tứ là, đao bộ lạc chưa từng thấy ở đây có bộ lạc. Lúc trước đánh tới thời điểm, chỉ có núi đầu kia có 4 cái bộ lạc. Giết 3 cái, chạy 1 cái. Nguyên lai người nguyên thủy này là đao bộ lạc Vu. Bọn hắn lúc trước bắc thượng, chỉ là vì khai thác lãnh địa. Trước mắt mặc dù bên này cũng có đao bộ lạc, nhưng tổng bộ tại mặt phía nam, mà trước mặt những này khôi ngô gia hỏa bị hắn xưng là sứ giả, là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Kia thủ lĩnh bộ dáng người nghe câu trả lời của hắn, có chút bất mãn đạp hắn một cước, lại là một trận hỏi thăm. Ô ô ô ô ô, ô. Vấn đề này đao bộ lạc Vu biết đáp án. Hắn vội vàng trả lời, rất sợ lại gặp đến trừng phạt. Hắn nói, trong rừng, bọn hắn hướng về mặt trời mọc phương hướng đi. 3-4 cái rét lạnh ngày trước, có đao bộ lạc người gặp qua bọn hắn. Bọn hắn cùng sứ giả đồng dạng, đều là đồ đằng chiến sĩ. Lần này đao bộ lạc Vu trả lời để thủ lĩnh rất hài lòng. Hắn không lại ẩu đả đao bộ lạc Vu, chỉ là để hắn cút qua một bên, đi đao bộ lạc Vu. Hắn lại tả hữu quan sát một phen, không có phát hiện gì khác lạ, liền chờ lấy người đốn củi trở về. Chỉ chốc lát người đốn củi ôm một bó củi trở về, lại có người tiến lên đánh lửa. Khi hỏa diễm, không bao lâu có người khiêng một đầu lợn rừng trở về. Bọn hắn ngoại phóng kim sắc đồ đằng lực lượng, để lực lượng lan tràn đến thạch trên đao, dùng thạch đao tách rời lợn rừng, nướng ăn. Phải biết, trước mắt hỏa bộ lạc còn có sinh ăn quen thuộc, cái này bộ lạc lại tại không có đồ đằng lửa tình huống dưới. Khoan gỗ bốc cháy thịt nướng ăn, hiển nhiên so với bọn hắn càng văn minh. Nhìn những người này tư thế, là chạy hỏa bộ lạc tới. Không biết bị dạng này một đám người để mắt tới, là phúc là họa, mà trước mắt hỏa bộ lạc đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Mặc kệ là thuộc về viên cầu đồ đằng hỏa bộ lạc, vẫn là thuộc về đệ ngũ huyền hỏa bộ lạc, đều hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn tại đỉnh núi nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền bắt đầu xuống núi hành tẩu. Đường xuống núi bên trên, bọn hắn ngại đao bộ lạc Vu tốc độ chậm, kia thủ lĩnh đem hắn kháng trên vai, giống như là đối đãi giống như dã thú, để đao bộ lạc Vu hoàn toàn không có tôn kính. Đao bộ lạc Vu một câu lời cũng không dám nói, thậm chí bị lắc lư đau, cũng không dám phát ra âm thanh. Không lâu, bọn hắn đi vào Đao Bộ Lạc, ở chỗ này cái thứ nhất chú điểm. Nơi này cũng có đồ đằng lửa, cũng có vô, chỉ là hắn muốn nghe từ cái này bị kháng tới vô mệnh lệnh. Ô ô ô, Đao Bộ Lạc vô vừa rơi xuống đất. Không lo được trên thân thể khó chịu, lập tức mở miệng, nói cho những người này, Long Bộ Lạc sứ giả tới, để mọi người chuẩn bị kỹ càng ăn uống khoản đãi. Long Bộ Lạc thủ lĩnh lại không để ý đến hắn ý tứ, tiến lên đưa tay một thanh đặt tại trên đầu của hắn, đem hắn lay mờ. Trực tiếp nhanh chân đi đến bộ lạc đồ đằng lửa phụ cận. Chống đào Lazara, ô ô ô, bị lay mở Đao Bộ Lạc vu không có bất kỳ cái gì bất mãn. Lần nữa nhanh chóng theo tới, cũng trả lời ngay Long Bộ Lạc thủ lĩnh vấn đề. Hắn nói, nơi này đã từng thuộc về một cái thảo bộ lạc, bị bọn hắn tiêu diệt, nhưng không có tìm được đồ đằng thạch. Long Bộ Lạc thủ lĩnh khinh thường liếc mắt nhìn hắn, tiến lên một bước, trực tiếp bước vào đồ đằng trong lửa. Cao 7 trượng Đao Bộ Lạc đồ đằng lửa lập tức lần nữa cất cao, rất có lẻn đến cao 9 trượng xu thế. Long Bộ Lạc thủ lĩnh không chút kinh hoàng, hắn ngoại phóng kim sắc đồ đằng lực lượng, trong nháy mắt Đao Bộ Lạc đồ đằng lửa giống như là gặp được nước lửa, bị ép diệt một mảnh. Hắn còn không vừa lòng, nhấc chân tả hữu đá đá, trực tiếp đem đồ đằng lửa đá diệt, lại đem phía trên cho tàn xóa đi. Có chút Đao Bộ Lạc người mắt lộ bất mãn, nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì. Cái này trụ sở vu trong mắt tràn đầy bi thống, nhưng chỉ có thể sử dụng tay che mắt, thậm chí không dám để cho những người kia nhìn thấy hắn thút thít dáng vẻ. Long Bộ Lạc người tính khí nóng nảy, hơi không hợp ý chính là một trận đánh chửi. Những người này, Đao Bộ Lạc không thể trêu vào. Long Bộ Lạc thủ lĩnh khoanh chân ngồi xuống, quanh thân kim sắc quang mang sáng lên rất nhiều, tinh tế cảm ngộ phụ cận rời rạc lực lượng. Đột nhiên, hắn mở mắt ra nhìn phương đông, đó chính là Hỏa Bộ Lạc phương hướng. Không Hasakara, hắn nói một câu, lại mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Đao Bộ Lạc vu. Không Hasazat Zmh, ô lạp không, ô ô ô, đối mặt Long Bộ Lạc thủ lĩnh tra hỏi. Hắn trả lời ngay, đối bên kia cái kia bộ lạc, hắn biết rất ít. Long Bộ Lạc thủ lĩnh lần nữa bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. May mắn hai người khoảng cách đủ xa, bằng không đoán chừng gia hỏa này lại muốn động thủ. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, Long Bộ Lạc lần nữa tiến lên, đi vào lúc trước Thủy Bộ Lạc trụ sở. Nơi này cũng có Đao Bộ Lạc nhân hòa đồ đằng lửa. Vẫn như cũ là tiến lên dẫm diệt đồ đằng lửa. Lần này hắn cảm thụ hồi lâu, lại không phát hiện chút gì. Dựa theo lời nói của hắn, Thủy Bộ Lạc hẳn là triệt để diệt vong. Tiếp tục tiến lên, đi vào lúc trước Thổ Bộ Lạc địa phương. Lần này không đợi hắn tiến lên, Đao Bộ Lạc vu trực tiếp để trong này vu dập tắt đồ đằng lửa. Tổng như thế bị một cước dẫm, hắn cảm thấy một cước này chân đều rơi vào trên mặt mình. Có sai lầm tôn nghiêm, đối với Đao Bộ Lạc vu cử động, Long Bộ Lạc thủ lĩnh rất không hài lòng. Hắn hưởng thụ bạo lực phá dỡ khoái cảm, kết quả bị Đao Bộ Lạc vu vượt lên trước. Vì thế hắn một cước đá vào Đao Bộ Lạc vu lớn trên háng, kém chút đem hắn đạp tàn tật. Long Bộ Lạc thủ lĩnh bắt đầu cảm ngộ, nhưng Đao Bộ Lạc vu lại tại một bên trong lòng phế phủ. Thổ Bộ Lạc đồ đằng đều bị bọn hắn diệt, cảm ngộ có làm được cái gì? Hắn chính bất mãn nghĩ đến, đột nhiên nhìn thấy Long Bộ Lạc ánh mắt tây vọng, tựa như tại cái hướng kia. Cảm ngộ đến cái gì? Không thể bay ơ, có người tiến lên hỏi thăm. Đao Bộ Lạc vu tinh tế nghe, lơ đem nhiều kéo ai. Lời này để Đao Bộ Lạc nhướng mày. Dựa theo Long Bộ Lạc vu miêu tả, bên kia có cái Thổ Bộ Lạc, nhưng giống như xảy ra biến dị. Cụ thể là cái gì biến dị? Hắn không nói, hắn không nói. Đao Bộ Lạc vu cũng không dám hỏi, chỉ có thể lặng lặng chờ. bị đất kéo cô ba, hắn yêu cầu Đao Bộ Lạc vu, để những cái kia gặp được Hỏa Bộ Lạc người mang lấy bọn hắn. Tiến vào rừng cây, tìm kiếm mặt trời mọc phương hướng Hỏa Bộ Lạc, nghe được bọn hắn muốn rời khỏi. Đao Bộ Lạc vu thở ra một cái thật dài, chỉ cần không ở lại Đao Bộ Lạc, bọn hắn đi chết, Đao Bộ Lạc vu đều mặc kệ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.